Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 855 cự tuyệt ở ngoài cửa tài phú cách dù không phải chuyện may mắn. Nguyên lai là dạng này, nghe được điểm này, Mễ tiên sinh cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ta tổng là dựa theo nguyên lai tư duy, cho rằng ma, thần, những vật này liền là so với chúng ta phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng tư duy giống như chúng ta người mà thôi. Cái này hết sức đáng sợ. Nếu như đem bọn nó ví von trở thành trong cơ thể ký sinh trùng, cái kia liền không có cái gì có thể sợ. Hoàn toàn chính xác suy nghĩ của bọn nó. Chúng ta không hiểu, chúng ta nói cái gì, chúng nó cũng không hiểu nhiều lắm. Vậy cũng không hẳn vậy. Kỳ thật chúng ta trong cơ thể rất nhiều tế bào đều vô cùng xảo quyệt, tới một mức độ nào đó, thậm chí có khả năng biết chúng ta muốn làm gì. Tỉ như chúng ta mong muốn làm một kiện chuyện, bản năng liền sẽ sinh ra một loại hết sức cảm giác mệt mỏi. Biết chuyện này khó thực hiện, bởi vậy nửa đường bỏ cuộc. Kỳ thật cái này là trên thân thể kháng cự phản ứng. Cùng ngươi tiến hành đọ sức. Tô Kiếp nói, kỳ thật nếu như cẩn thận phân tích, người nhất cử nhất động, một cái ý niệm trong đầu, thường ngày tư duy, hành động, đều có vô cùng thâm ảo chỗ, khắp nơi đều sẽ phát hiện người bản thân ý thức, tại cùng thân thể ý thức, thậm chí còn có từ bên ngoài đến tin tức can thiệp làm được đánh cờ. Người bất kỳ một cái nào hành vi đều là nhiều mặt đánh cờ hoàn thành kết quả. Có đạo lý, có đạo lý. Mễ tiên sinh liên tục gật đầu. Đây mới là nhà khoa học ngôn luận. Ta hiện tại mới xem như thật sự hiểu. Ngươi vì cái gì mạnh như thế lớn? Đem người nhất cử nhất động, bất luận cái gì chi tiết, đều phân tích thấu triệt, hiểu rõ nhiều mặt đánh cờ kết quả, tiến tới khống chế những kết quả này, lựa chọn đối với mình có lợi nhất hướng đi tiến hành. Cái này là thấm nhuần thiên cơ về sau, du tẩu cùng thiên đạo khe hở ở giữa, chân chính làm được trang tử tiêu giao du bên trong miêu tả cái chủng loại kia tư tưởng trạng thái. Bất quá những vật này, ta về sau lại hướng ngươi thỉnh giáo. Hiện tại thỉnh nói cho ta biết, ta trong linh hồn vật kia sự tình. Mễ tiên sinh suy nghĩ một chút, xưng hô thứ này làm ma đầu chính mình có chút tâm chướng. Xưng hô thứ này làm tài thần, cái kia cũng có chút không thỏa đáng. Bởi vì thứ này tại khống chế chính mình thân thể, làm được bản thân mỗi kiếm một khoản tiền đều sinh ra to lớn vui vẻ cảm giác, từ đó ảnh hưởng thân thể hệ thống miễn dịch. Thậm chí đây cũng là chính mình gây nên ung thư nguyên nhân. Thứ này nhất định phải loại bỏ đi. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tô Kiếp nói, vì mình thân thể, nhất định phải loại bỏ thứ này. Bất quá ngươi cần phải biết, loại bỏ thứ này, ngươi liền mất đi đối cuộc cải theo đuổi cái kia cỗ dục vọng. Cũng mất đi đối thị trường chứng khoán, đối tài phú loại kia nhạy cảm cảm giác cùng sức quan sát. Ngươi liền lại biến thành một người bình thường, ít nhất tại kinh doanh công ty bên trên. Lại biến thành một người bình thường, thậm chí tài vận của ngươi cũng sẽ biến mất, thay vào đó là công ty của ngươi, tập đoàn, gia tộc cũng sẽ từ từ suy yếu, không có khả năng tiến hơn một bước. Dĩ nhiên, coi như là ngươi có thể lấy hay bỏ, quyết định loại bỏ thứ này có thể hay không loại bỏ, ta cũng không có nắm chắc, bởi vì ta cũng chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Không có làm qua chuyện như vậy, ta hiện tại là một cái y sinh, đối mặt trước đây chưa từng gặp ca bệnh, mặc dù ta phân tích ra được trong đó nguyên lý, nhưng trên thực tế kỹ thuật cùng lý luận có rất lớn khác biệt. Cái này ngươi cũng biết, sẽ đối ta kinh doanh, gia tộc, của cải, tài vận, đều có ảnh hưởng rất lớn, có thể hay không cùng Tề gia phụ tử một dạng, trực tiếp đột tử đầu đường. Mễ tiên sinh trong lòng lập tức liền sinh ra to lớn mâu thuẫn. Vậy sẽ không, Tề gia phụ tử là khí vận cắn trả, tới hết sức kịch liệt. ta cũng không ngờ rằng, nhưng ngươi khác biệt, dựa theo suy đoán của ta, tại loại bỏ đi thứ này về sau, việc buôn bán của ngươi sẽ liên tiếp đầu tư thất bại, sinh ra hao tổn, tại trong vòng luẩn quẩn địa vị cũng sẽ giảm xuống. Đây là chắc chắn hiện tượng, bởi vì ngươi bây giờ hết thảy có được của cải, cơ hồ toàn bộ đều là thứ này mang tới. Tô Kiếp cẩn thận phân tích, này đối với hắn mà nói, cũng là một loại cực kỳ cao thâm tu hành. Hắn theo Mễ Tiên Sinh, thậm chí Tề gia phụ tử tao ngộ bên trong, đã bắt đầu thấm nhuần cái kia từ nơi sâu xa, thiên cơ. Kỳ thật cái gọi là thiên cơ, cũng chính là năng lượng, tin tức, tâm tư, linh năng, chờ một chút đủ loại quan hệ phức tạp, ảnh hưởng lẫn nhau đánh cờ một loại lớn nhất khả năng mà thôi. Cũng không là huyền học bên trong, loại kia huyền diệu khó giải thích đồ vật. Theo Tô Kiếp, thiên cơ cũng chính là một đạo cực kỳ phức tạp đề toán. Phải dùng nhiều loại công thức tới sử dụng, cuối cùng đạt được câu trả lời chính xác. Có lẽ câu trả lời chính xác có mấy loại, thậm chí có lẽ là khó giải. Đề toán cũng là như thế này, có đề mục là khó giải, có đề mục có nhiều loại đáp án. Cái này là cái gọi là đức không xứng vị. Ta hiện tại của cải, chỉ có tài thần mới xứng với. Đưa tiễn tài thần, ta chính là người bình thường. Như vậy về sau, ta có thể hay không biến thành người bình thường. Gọi là vinh hoa phú quý cũng chính là hoàng lương nhất mộng. Mễ Tiên Sinh nói, dựa theo kết quả là dạng này, nhưng không thể nhanh như vậy. Bởi vì vật kia hấp thu tài vận quá to lớn, coi như là loại bỏ, còn sót lại ở trên thân thể ngươi một chút còn sót lại, cũng đủ có thể khiến ngươi cả đời phú quý, chỉ là không có dạng này hiển hách mà thôi. Tỉ như một cái vạn ức phú ông, hắn chết lưu lại tài sản cho một cái bại gia tử. Cái kia cái bại gia tử trong thời gian ngắn, cũng rất khó nắm tài sản bại sạch. Tô Kiếp nói, thậm chí cả một đời đều bại không chỉ. Hiện tại ngươi lựa chọn đi, nếu như ngươi lựa chọn không loại bỏ cũng có thể. Bất quá về sau thân thể sẽ còn tái phát nhiều loại tật bệnh. Mà lại vật kia càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng phát triển thành đồ vật gì, ta cũng không biết. Tỉ như, ngươi hợp tác với ta, chân chính tại vốn liếng trên thị trường, thôn phệ hàng loạt của cải. Như thế tài vận của ngươi sẽ chân chính tăng lên một cái cấp bậc. Lúc kia, vật kia thôn phệ cỗ này tài vận, sẽ sinh ra không tưởng tượng được biến hóa. Làm cái tương tự, thứ này hiện tại chẳng qua là sâu gióm, mà một khi cuộc cải của ngươi tăng lên một cái cấp bậc, vật kia liền sẽ phá kén thành bướm, thậm chí có khả năng nắm bản thân ngươi ý thức nuốt mất. Thay thế ngươi, khống chế ngươi thân thể cũng nói không chắc. Đến lúc kia, tính tình của ngươi sẽ đại biến. Người ở bên ngoài xem ra, ngươi cũng sẽ biến một người. Ta là như thế này để đoán. Cụ thể lại biến thành bộ dáng gì, ta cũng không rõ ràng. Dùng trí tuệ của ta, kỳ thật còn chưa đủ dùng phán đoán ra loại tình huống này. Đây chính là so một chút vật lý hiện tượng khó suy đoán nhiều. Sẽ còn thôn phệ ta. Mễ Tiên Sinh ban đầu có một ít lưỡng lự, bởi vì khiến cho hắn mất đi địa vị bây giờ, mất đi một chút của cải, này là không có thể chịu được. Người một khi có địa vị xã hội, lại mất đi, loại kia tâm lý chênh lệch to lớn, sống còn khó chịu hơn chết. Bất quá, nghe thấy Tô Kiếp nói thứ này có khả năng thôn phệ chính mình linh hồn, cái kia không loại bỏ liền thật đã chết rồi. Loại chuyện này nghe Thái Huyền, Mễ Vi Vũ nói, bất quá, trong lịch sử còn thật sự có ví dụ như vậy. Điển hình nhất liền là một chút hoàng đế, tại đăng cơ trước cùng đăng cơ về sau, hoàn toàn là hai người. Một khi có được quyền lực trí cao vô thượng, lập tức tính tình đại biến, mà tại đăng cơ trước là cung kính khiêm nhường. Đơn giản liền là đạo đức mẫu mực. Ta nghĩ người Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, không có khả năng ngụy trang lâu như vậy. Điển hình nhất liền là Vương Mãng, tại làm hoàng đế trước, giản thẳng liền là thánh nhân, nói chuyện hành động đạo đức, đều có thể đủ làm thánh. Ngụy trang là tuyệt đối ngụy giả bộ không ra, có khả năng giải thích như vậy. Tô Kiếp gật đầu, bất quá, trong lịch sử sự tình đến tột cùng là cái gì? Không ai nói rõ được, chỉ có thể tiến hành phỏng đoán. Ta quyết định, nhất định phải loại bỏ thứ này, đưa ta diện mục thật sự. Của cải, địa vị tuy trọng yếu, nhưng ta đã có được qua. Ta muốn làm một thoáng ta chân chính chính mình. Mễ Tiên Sinh đột nhiên nói, lại nói, kỳ thật ta vẫn là có vận khí. Phi Long tại thiên, lợi thấy đại nhân, ta gặp ngươi, coi như là gặp chân chính quý nhân. Ta muốn đem tính mạng của ta tập đoàn, rất nhiều quyền hành giao cho ngươi tới nắm giữ. Ngươi đức hạnh, có thể đủ trấn áp, không làm cho sinh mệnh tập đoàn đi xuống dốc. Cha, nghe thấy lời này, Mễ Vi Vũ cũng là giật nảy cả mình. Bất quá nàng tưởng tượng, trước mắt cũng chỉ có biện pháp này. Loại bỏ thứ này, đối Mễ Tiên Sinh sinh mệnh có chỗ tốt, thế nhưng sự nghiệp sẽ rớt xuống ngàn trượng. Lúc kia Mễ Vi Vũ cũng hết sức khó chịu đựng loại chuyện này. Mà lại Mễ Vi Vũ biết, dùng năng lực của mình cùng nhân mạch hy vọng, căn bản không đủ sức cầm cự sinh mệnh tập đoàn. Đến lúc kia, loạn trong giặc ngoài cùng một chỗ tới, chính mình gánh không được sụp đổ. Cái kia sợ lo sự tình càng thêm hỏng bét. Mà nếu để cho Tô Kiếp tới chống đỡ, sinh mệnh tập đoàn thậm chí có khả năng tiếp tục khuếch trương xuống. Nàng suy nghĩ một chút, thậm chí cũng duy trì Mễ Tiên Sinh cái này an bài. Bất quá, sau đó nàng lấy lại tinh thần, ta xem như hiểu rõ, Nam Phương rất nhiều đại phú hào, tại cuối cùng thậm chí đều nguyện ý nắm gia sản của mình phân cho một chút thầy phong thủy. Tỷ như điển hình nhất là một cái phú bà sau khi chết, người thầy phong thủy kia thế mà kế thừa nàng 100 tỷ gia sản. Mặc dù nhiên về sau vẫn là không thể đạt được, nhưng ví dụ như vậy rất nhiều. Lúc kia, ta mỗi lần nghe thấy tin tức như vậy, đều cảm thấy những phú hào kia đơn giản liền là kẻ ngu. Cũng không biết này loại không có IQ người, làm sao lại kiếm nhiều như vậy tiền. Không thể lý giải sẽ xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng chuyện bây giờ đến trên người chúng ta, ta mới khắc sâu cảm giác được. Sự tình cũng không là đơn giản như vậy. Lại nói, ngươi không phải lừa đảo đi, muốn lợi dụng này chút phong thủy mệnh lý chi thuật lừa gạt tài sản của chúng ta. Nói hưu nói vượn, Mễ Tiên Sinh vội vàng bác bỏ nữ nhi của mình, sợ chọc giận Tô Kiếp. Tô Kiếp cũng là một chút cũng không có sinh khí, mà là gật gật đầu. Con gái của ngươi còn giữ vững tỉnh táo thái độ hoài nghi, này rất tốt. Kỳ thật ta đối với các ngươi Mễ gia sinh mệnh tập đoàn một chút hứng thú đều không có, mà lại coi như là đạt được các ngươi sinh mệnh tập đoàn dung nhập chúng ta điểm đạo tập đoàn, đối với chúng ta mà nói, nhưng thật ra là thiên đại chuyện xấu. Này làm sao nói? Mễ Vi Vũ không rõ. Ta biết, Mễ Tiên Sinh cũng là hiểu rõ. Nếu quả như thật phát sinh chuyện như vậy, người ở bên ngoài xem ra, khẳng định là ngươi dùng tà thuật khống chế chúng ta. Bằng không chúng ta làm sao có thể liền đem ra sản quyền khống chế cho ngươi. Bởi như vậy, tất cả lớn vốn liếng đều đối điểm đạo tập đoàn sẽ triệt để đề phòng, thậm chí chống lại, có khả năng liên hợp lại bóp chết. Bởi vì chuyện này quá đáng sợ. Không sai, Tô Kiếp gật đầu. Cho tới bây giờ, điểm đạo tập đoàn phát triển được coi như không tệ, cũng không muốn dẫn xuất loại chuyện này, cho nên coi như là ngươi đem gia sản hai tay dâng lên, ta cũng sẽ cự tuyệt ở ngoài cửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,